Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 25, bão 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng, Xích Nguy bất ngờ y dùng tay dụi mắt rất nhiều lần cứ ngỡ như hắn đang nằm mơ vậy. Tuy nói chủ nhân của hắn Dạ Hoàng Minh cũng sở hữu Phượng Hoàng thần thú, nhưng trên đại lục này chưa có sử sách nói đến về con Phượng Hoàng thứ hai. Chấn động nhất là Phượng Hoàng lửa lại rơi vào tay của một cô gái chân tay yếu mềm, tuổi chưa chắc đã tròn 16, chứng tỏ được năng lực của vị tiểu thư kia không tệ, có thể chủ nhân của hắn sẽ xem xét lại xem có giết cô gái này hay không. Hơi lố rồi thì phải nhỉ, thôi ngươi quay về không gian đi, Lãnh Nguyệt đây cũng chỉ là muốn xem có triệu hồi được hay không thôi, cứ ngỡ Phượng Hoàng chỉ tạo vòng chắn bảo vệ cho nàng, ao ngờ nó lại xuất hiện thật mới chết chứ. Dạ Hoàng Minh cũng khá là ngạc nhiên, không ngờ cô nàng này lại có thiên phú từ nhỏ, có duyên gặp được Phượng Hoàng rồi còn làm chủ nhân của nó nữa. Nhưng điều kỳ lạ là con Phượng Hoàng này lại có khí tức giống gần giống với thần thú của hắn. Xem ra chàng lại phải đi điều tra một phen rồi. Lãnh Nguyệt thấy tình hình có chút căng thẳng, liền mặc cho Phượng Hoàng ở đấy, không nhìn xem nó có biến mất hay không mà sử dụng khinh công bay đi. Nếu như bọn họ tóm được nàng thì nguy to, trong 36 kế thì chạy là thượng sách à. Xích Nguy thấy vậy định đuổi theo nhưng lại bị Dạ Hoàng Minh ngăn lại. Dạ Hoàng Minh, khỏi cần đuổi theo, dù gì cô ta cũng sẽ quay lại thôi. Người đi điều tra về con Phượng Hoàng kia đi. Xích Nguy, trời à, y mới nhìn thấy con Phượng Hoàng này có một lăng duy nhất trong đời mà thôi, hơn nữa nhìn cũng không có rõ nữa thì điều tra kiểu gì cơ chứ. Chủ nhân ơi, Nagip vậy là làm khó nô tài quá. Phù, bọn họ không đuổi theo là tốt, ngồi xuống nghỉ một lát vậy. Mệt chết mình rồi à, Lãnh Nguyệt sau một hồi chạy thục mạng, không có thấy hai người kia đuổi theo mới an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Tối nay cũng chẳng biết nàng nên ngủ ở đâu nữa, đêm hôm khuya khoắt cũng đâu có dịch quán nào để trú tạm đâu cơ chứ. Người dân họ đi ngủ cũng rất sớm, không tiện làm phiền, hai tối nay lại phải quay lại chỗ kia rồi. Hy vọng họ đi ngủ rồi không chờ mình nữa, tốt nhất nên chờ một lát rồi quay lại đi cho chắc ha. Ngồi chờ không như vậy cũng rất chán, chi bằng nàng vào không gian luyện đan còn tốt hơn. Số thảo dược nàng thu thập được lúc lẫy cũng có chút ích, vậy liền tranh thủ luyện chế đan điền kẻo dược liệu bị giảm hiệu lực. Không gian của nàng cũng rất yên bình, có một căn nhà nhỏ xinh với một cánh đồng hoa lúa rất thơ mộng thích hợp để ngồi luyện đan. Bước vào trong phòng, nàng ngồi trước lò luyện đan, lôi những thảo dược thu thập được ra rồi bắt đầu phân loại để chế đan, khoảng nửa canh giờ sau nàng bắt tay vào công việc của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đan cũng xem như là giúp cơ thể được thanh nhàn hơn, đâm ra Lãnh Nguyệt cũng khá thích luyện đan. Nhưng, luyện đan cũng có cái khuyết điểm của nó mà thôi. Những người luyện đan quá nhiều sẽ bị lão hóa nhanh chóng, cơ thể dần yếu đi đến mức nhất định thì sẽ có hậu quả khó mà lường trước được. Cho nên Lãnh Nguyệt cũng rất chú trọng đến việc luyện đan đúng cách. Chủ nhân, đang luyện đan thì bỗng có tiếng gọi từ ngoài vọng vào trong, Lãnh Nguyệt dường như có lay động đến pháp thuật, sức mạnh truyền đến lò luyện bị đứt quãng nên bị thổ huyết. Khục, có chuyện gì, nàng cũng không có hấp tấp lấy khăn lau đi vết máu trên khóe môi rồi hỏi Phượng Hoàng ở bên ngoài. Ta có chuyện quan trọng cần nói, chủ nhân ra ngoài này một lúc. Phượng Hoàng có chút hấp tấp nói, ắt hẳn là có chuyện thật. Cách chương.